Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Võ Đạo Quy Tắc Chung. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách Đạo Tông Tổng Bộ, nguyên lai này Diệp Phong thế nhưng sẽ là yêu hoàng tư sinh tử. Như vậy hắn trên người hết thảy không hợp lý, tất cả đều hợp lý. Đạo Tông Tông chủ cắn chặt răng nói. Liền tính là yêu tộc chữ quân lại có thể như thế nào? Ta Đạo Tông tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Nhiều lắm chúng ta hết thảy ấn quy củ tới. Nhưng người này cực hạn rốt cuộc ở nơi nào? Thật đúng là lệnh người thương thấu cân não a. Một hồi đến Vân Trang, Lô Ly lập tức móc ra Long Trùy. Dầm dầm hai hạ liền đem tiêu phí yêu hoàng 100 triệu liên minh cống hiến giá trị chí tôn đao. Hoành thành nhất đao lưỡng đoạn tàn sao phế phẩm. Hì hì hì, Phong ca ca, mau xem ra, này đem phá đao bên trong. Nguyên lai thế nhưng ẩn giấu một khối ngọc bài. Lô Ly giơ một khối thực không chớp mắt ngọc bài. Vẻ mặt hiếm lạ nói. Diệp Phong vừa nghe, lập tức đi theo vẻ mặt hiếm lạ nhìn về phía Lô Ly trong tay ngọc bài. Nhìn sau một lúc lâu, không thấy ra cái gì đến tột cùng, vì thế thử dùng ngần thức tra xét, xem vật ấy hay không sẽ là khác tàng nó vật không gian loại pháp bảo. Ai ngờ thần thức vừa mới đảo qua, lách cách một tiếng giòn vang, ngọc bài ở Lô Ly trong tay, thế nhưng nứt số tròn phiến, Lô Ly đại bực, tùy tay nhất trà sát, xoa rành một tay cha hôi, lại dơ dơ lên tay sau. Hoàn toàn buông xuống tôn trong đao tàng thượng không biết cỡ nào dài lâu năm tháng bí mật sự việc. Hoàn toàn cấp hủy thi diệt tích. Đậu má, nguyên lai thật là có truyền trung ngọc giản a. Nhưng này chất lượng, cũng quá tra điểm đi. Diệp Phong trừng mắt trong đầu trống rỗng nhiều ra một thiên bí kíp. Vẻ mặt hiếm lạ trạng, rất là kỹ càng tỉ mỉ, bao quát cổ xưa võ đạo tu luyện tinh muốn. Nó là vạn võ về nguyên cương lĩnh tính văn kiện, xem xong võ đạo quy tắc chung sau, Diệp Phong rốt cuộc xác chứng một cái khoa học chân lý. Sự vật vĩnh viễn đều là về phía trước phát triển, võ đạo sở dĩ xuống dốc cho tới bây giờ đã đoạn tuyệt truyền thừa. Không phải bởi vì nó quá thâm ảo thần bí, mà là bởi vì nó quá thô quá tháo quá lạc đơn vị. Quan trọng nhất chính là nó uy lực quá mà lãng phí lại quá kinh người. Võ đạo trung tâm tư tưởng chính là không ngừng tiêu hao thiên tài địa bảo. Dùng vô cùng tinh hoa, bằng vô thượng ý chí, đem thân thể chịu đựng đến không thể tưởng tượng cường hoành. Cho đến cậy mạnh đột phá vật lý cực hạn, cậy mạnh chính là thân thể bản thân trực tiếp nhất lực lượng. Đương thân thể mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng chi cảnh khi, cậy mạnh cũng liền mạnh mẽ đến đột phá vật lý cực hạn chi cảnh. Cậy mạnh một khi đột phá vật lý cực hạn, liền sẽ chuyển biến thành. Hiện tại đại gia thông dụng pháp lực đây là cổ xưa võ đạo cái gọi là võ thần chi cảnh. Này này này, này võ thần có phải hay không quá loại kém chút? Bằng không, người thả xuống một cái hiện đại võ trang binh lính đến xã hội nguyên thủy chung đi. Hắn tuyệt đối sẽ là một cái quét ngang thiên hạ vô địch chiến thần. Nhưng xã hội nguyên thủy có thể bồi dưỡng ra một cái không thua với hiện đại võ trang dân bản xứ. Này thành tựu, đương nhiên có thể nói vì không thể tưởng tượng thần tích. Võ đạo tu luyện quá trình, cùng loại với long dân thành tài quá trình. Nhưng long dân nhân tự thân sinh lý ưu thế. Chỉ cần điên cuồng lãng phí thiên tài địa bảo là có thể tự nhiên thành tài. Nhưng võ giả chẳng những muốn điên cuồng lãng phí thiên tài địa bảo, càng cần điên cuồng tu luyện thân thể. Thân thể cực hạn mỗi một lần đột phá đều là một đạo sinh tử môn khảm. Võ đạo thành tài tỷ lệ kỳ thật còn xa thấp hơn hiện tại phàm nhân trung sản xuất tu sĩ tỷ lệ. Mà hiện tại càng ngày càng cằn cỗi tu luyện tài nguyên. Hiển nhiên kinh không dậy nổi toàn dân hải tuyển vòng đào thải thức tu luyện. Ngưng tụ cổ xưa trí tuệ võ đạo, đối hiện tại tu sĩ tới, quả thực không dùng được, nhưng đối Diệp Phong mà nói, lại là chân chính đưa than ngày tuyết. Võ đạo tu luyện tuy cực kỳ hung hiểm tàn khốc, nhưng mạnh mẽ thân thể hiệu quả, lại là viễn siêu hiện tại sở hữu luyện thể thuật. Hiện tại thông dụng luyện thể thuật mới chỉ là võ đạo còn sót lại một chút cạn bã. Hơn nữa thâm chịu hiện đại hy tư tưởng hun đúc luyện cấp cuồng ma. Cố chấp cho rằng, thân thể mới là luyện cấp căn bản nhất cơ sở. Cơ sở đương nhiên là đánh đến càng lao, luyện cấp đại lâu mới có thể cái đến càng cao. Này ý tưởng đến tột cùng là đúng hay sai? Thượng cần thực tiễn tới chứng minh nó là chân lý vẫn là luận điệu vớ vẩn. Luyện cấp cuồng ma lập tức lấy cùng võ đạo cùng nguyên vì giàn giáo. Tổng hợp long tượng công, long huyết tôi thể thuật, cập thánh giáo bí tịch kho rất nhiều luyện thể thuật, khai sáng ra một bộ chuyên môn dùng để luyện thể thần công. Diệp Phong đem chi mệnh danh là cuồng ma loạn võ một, không bản, sở dĩ kêu một, không bản, đây là luyện cấp cuồng ma đối chính mình thiết kế năng lực cùng đầu. Rất có tự mình hiểu lấy, hắn cho rằng này bộ cuồng ma loạn võ còn có tàn nhẫn tiềm lực thăng cấp không gian. Diệp Phong suy đoán một chút tu luyện hiệu quả, tính toán kết quả cho thấy, này bộ thần công luyện thể hiệu quả, trước mắt uy lực làm người long biến 15 phần có 1. Nhưng triển vọng uy lực, ít nhất có thể đạt tới 5 phần 1, vì sao hiện thực cùng triển vọng chênh lệch sẽ như thế to lớn? Bởi vì hắn còn kém hạng nhất tu luyện võ đạo quan trọng nhất kỹ thuật võ đan đan phương. Võ đan là cổ xưa thời đại võ giả tu luyện cần thiết luyện cấp ngoại quải. Nó có cường thân kiện thể nhất thật lớn hiệu ứng. Nó là cổ nhân hao phí hàng tỷ thâm niên quang tổng kết ra tới trí tuệ kết tinh. Tuyệt phi luyện cấp cuồng ma hiện tại như vậy nông cạn đầu có khả năng nghiên cứu phát minh. Có cuồng ma loạn võ một. Không bản, vô dụng bao lâu long huyết tôi thể thuật, lập tức bị luyện cấp cuồng ma bỏ như giày rách. Cuồng ma loạn võ lấy long tộc thần công vì lam đồ sở câu hòa. Vô cấp bậc lui bước phó hiệu ứng, xuất bản lần đầu tốc độ đều đã siêu việt long huyết tôi thể thuật. Nó đương nhiên sẽ là tốt nhất lựa chọn, võ đan là võ đạo tu luyện hàng ngày đồ dùng, cái kia cái gì võ đế mộ chung. Khả năng sẽ chôn cùng nó đan phương. Diệp Phong thầm nghĩ nói, liền tính không có đan phương, nhưng dùng để chôn cùng võ đan khẳng định có. Lấy ra hiện giờ uyên bác dược lý tri thức, chỉ cần lộng tới nó thành phẩm, phá giải ra nó đan phương đương không nói chơi. Ly chính tái bắt đầu thi đấu còn có ước chừng 5 ngày thời gian, Diệp Phong quyết định nắm chặt thời gian, tranh thủ đem chính mình tu vi đột phá đến nhất cửu cao giai. Vì thế luyện cấp cuồng ma bắt đầu luyện chế hóa rồng đan. Kết quả ra lò vừa thấy, thế nhưng luyện ra 10 viên. Theo sau Diệp Phong bắt đầu cắn đan tu luyện người long biến. Một ngày sau, một cái kịch liệt run run, Diệp Phong tu vi tấn trước vì 6 trọng trung kỳ. Diệp Phong tiếp tục cắn đan luyện cấp. Nửa ngày sau, một cái mãnh liệt run run, Diệp Phong tu vi tấn trước vì 6 trọng hậu kỳ, tiếp tục cắn đan chung. Trăng lên giữa trời sau, luyện cấp cuồng ma một cái giữ dàn run run, toàn thân lỗ chân lông huyết lưu như chú, thiếu chút nữa đem chính mình luyện băng, tu vi miễn cưỡng cưỡng tấn trước đến 6 trọng đỉnh. Ly 19 trung giai. Thượng kém một đoạn không ngắn khoảng cách, nhiều như vậy thiên long huyết tôi thể thuật tích góp, lại thêm 10 viên hóa rồng đan luyện thể hiệu quả, lại vẫn không thể làm chính mình tấn một đại cấp. Cái này làm cho luyện cấp cuồng ma rất là sầu lo. Hóa long thảo như vậy quý hiếm sang quý, mà đối này nhu cầu lại nhanh chóng như vậy bành trướng. Dùng người long biến luyện thể, quyết phi kế lâu dài. Cần thiết mau chóng thăm dò võ đế mộ, hết mọi thứ khả năng được đến võ đan phối phương. Luyện cấp cuồng ma tin tưởng, có thể bị cổ xưa thời đại nhân dân đại chúng rộng lượng sử dụng võ đan. này tài chất cũng tuyệt đối là đại chúng hóa bình dân tư liệu sống. Có võ đan, người long biến liền có thể rời khỏi luyện cấp thường quy danh sách. Ngẫu nhiên tìm được hóa long thảo khi, lại dùng nó tới bùng nổ một chút. Trên thực tế, cuồng ma loạn võ không, một bản luyện thể triển vọng hiệu quả, tuy chỉ có người long biến 1/5, nhưng dùng nó luyện thể lại có thể kiên trì bền bỉ. Này hiệu suất, chỉ sợ còn muốn cao hơn tìm kiếm hóa long thảo khi háo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.